Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, LT, Tử Vân Sơn, Vô Ảnh Tông, Advertisement, Đồng Văn Thắng sau khi nhận nhiệm vụ của Tô Thương. Hôm qua liền lên đường đi đến Vô Ảnh Tông. Đêm đó liền mang theo đầu của Tô Huyền Thiên, đến Tử Vân Sơn, đề nghị được gặp tông chủ. Có điều, lấy thân phận của Đồng Văn Thắng, thì không thể có tư cách để gặp trực tiếp tông chủ được. Cần phải có được sự đồng ý của đại trưởng lão. Đúng lúc đại trưởng lão không có ở Vô Ảnh Tông, ông ta có việc đã ra ngoài rồi. Vì thế nên Đồng Văn Thắng đành phải ở lại trong tông để chờ. Trong thời gian này, có người hỏi dò Đồng Văn Thắng, tại sao lại muốn gặp tông chủ? Nhưng ông ấy không nói thật, chỉ là thuận miệng trả lời qua loa mà thôi. Bởi vì, bây giờ đầu của Tô Huyền Thiên, giá trị là một đóa tuyết liên 5.000 năm. Đối với đệ tử và những người quản giáo ở Vô Ảnh Tông, là một sự hấp dẫn quá lớn. Những người này nếu như biết trong cái túi mà Đồng Văn Thắng mang theo, có chứa đầu của Tô Huyền Thiên, thì rất khó đảm bảo rằng, ông ấy sẽ không bị người khác ra tay giết người cướp của. Vì thế, Đồng Văn Thắng quyết định, chỉ nói rõ với một mình đại trưởng lão, sau đó để đại trưởng lão đưa mình đến gặp tông chủ. Con người của đại trưởng lão, trong lòng Đồng Văn Thắng biết rõ, ông ta cũng là một kẻ lòng tham vô đáy. Nhưng trưởng lão lại là người coi trọng danh tiếng. Ông ta sẽ không tùy tiện cướp đoạt. Vì thế cũng coi như giúp ông ấy lại có thêm một tầng bảo vệ nữa. Cứ như vậy, Đồng Văn Thắng ở trong Vô Ảnh Tông đợi một đêm. Cuối cùng cũng đợi được đại trưởng lão Hứa Sơn Cư. Lúc này, ở tông môn Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư đầy vẻ mệt mỏi, gấp gáp từ bên ngoài trở về. Đồng Văn Thắng vội vàng nghênh đón, cung kính chào hỏi, tiểu nhân Đồng Văn Thắng, kính chào đại trưởng lão. Hứa Sơn Cư dừng bước, ánh mắt nhìn lên người Đồng Văn Thắng, thản nhiên nói, ông chủ Đồng đây sao? Mấy ngày trước không phải ông đã đến đây rồi sao? Sao hôm nay lại đến đây nữa? Có việc gì sao? Đại trưởng lão, tiểu nhân có một chuyện lớn, muốn báo cáo với đại trưởng lão. Phiền đại trưởng lão nói với tông chủ một tiếng. Đồng Văn Thắng khom người xuống, cung kính nói, chuyện lớn sao? Hứa Sơn Cư nhíu mày, nghi ngờ nói, ông thì có chuyện lớn gì chứ? Nói tôi nghe thử xem. Đại trưởng lão, chuyện là thế này. Đồng Văn Thắng bước lên phía trước, nhỏ giọng nói, tiểu nhân, giết Tô Huyền Thiên rồi. Hiện tại đầu của cậu ta đang ở trong cái bao này của tôi. Tô Huyền Thiên, Hứa Sơn Cư liền có hứng thú, dò hỏi, ông nói, chính là cái người Tô Huyền Thiên đã giết chết Cát Bình đó sao? Đúng vậy, Đồng Văn Thắng trả lời, tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc, hôm qua mới nhận lệnh xuống núi đi giết Tô Huyền Thiên. Không ngờ lại bị ông nhanh hơn một bước rồi. Cách chương.